Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, quản gia. Cho nên, hiện tại nhà chúng ta phải đối mặt liền là phi tiên môn, tuyệt tình môn, quỷ gì ấy, còn có thẩm tâm nhiễm, bốn đường thế lực đi. Hà gia, Nhạc San San có chút hao tổn tâm trí mà nói, không có việc gì. Hiện tại nhà chúng ta ưu thế là địch sáng ta tối. Hạ Tiểu Trì bưng lấy hộp đá nói, Giang Anh Kiệt đang ở cho hộp đá thêm cơ quan. Hộp đá là không thể mở ra đặc tính, coi như bị Hà Lai mở ra, lại đóng lại cũng vẫn không thể mở ra. Cho nên Giang Anh Kiệt đang ở cho hộp đá thêm ra đệm, làm hộp đá vô phương chân chính trên ý nghĩa khép kín. Giả bộ cái khóa. Bình thường liền dùng khóa mở ra, một khi có người muốn đoạt hộp đá, chỉ cần nắm ra một quất, hộp đá đóng cửa, lại lần nữa vô phương mở ra. Thường sự tình không có cùng trong nhà nói, cho nên Hạ Tiểu Trì ngụy xưng dùng để trở chuỗi vòng tay. Cân nhắc tới tay xuyên lại phát ra tiên khí, thứ này cũng xác thực cần trốn một chút. Vương Duyệt Gia nói, không sai. Cho nên hiện tại vấn đề mấu chốt còn là đối phó thẩm tâm nhiễm. Còn những người khác, đều tới cũng chưa chắc không tốt. Thời khắc mấu chốt có thể cho bọn hắn lẫn nhau đấu nha. Nàng có ghen ghét lực lượng, châm ngòi nội đấu tuyệt đối là một tay hảo thủ. Nghe nói như thế, mọi người trong lòng đều là sáng lên, cũng liền không nữa lo lắng việc này. Ngược lại bắt đầu chú ý tới cái kia chó tu gu tới. Chó con đã vừa mới tỉnh, bởi vì bị Hạ Tiểu Trì đập đập có chút được nguyên nhân. Đến bây giờ đầu óc còn ngất đi, thấy Lạc Y, nó rõ ràng lại phẫn nộ, nhe răng trợn mắt, chẳng qua là nhà khác chó nhe răng trợn mắt đều là dùng cắn. Nó lại là dùng đụng, Hạ Tiểu Trì lần nữa cầm lấy hộp đá, không nghĩ tới con chó con kia thử mấy lần răng, liền không có động tĩnh. Lạc Y quỳ quái, nó làm sao không đánh? Con chó kia đã nói, đánh cái gì, đại ca đã chết, coi như giết các ngươi cũng vô dụng, huống chi còn không đánh lại. A, nguyên lai ngươi biết nói chuyện. Hạ Tiểu Trì Lạc Y cùng một chỗ kỳ lạ, con chó kia hừ một tiếng, lại không để ý tới. Chó này bản tính ít nói, tùy tiện cũng không thích nói chuyện. Không giống xỏa điều anh Vũ, không chỉ nói nhiều, vẫn yêu ra thô tục. Chẳng qua là sau một khắc, nó thấy Hạ Tiểu Trì trong tay hộp đá, lại là khẽ giật mình. Hộp đá mở, ngươi mở ra, Hà Lai mở hộp đá thời điểm nó còn ngất lấy, cho nên không thấy, hiện tại bản năng liền cho rằng hộp đá là Hạ Tiểu Trì mở ra. Hạ Tiểu Trì ngược lại đều cõng qua một lần nồi. Không quan trọng lại lưng một lần. Đúng vậy a, là ta, chó con bi phẫn. Ngươi quả nhiên không phải người tốt. Rõ ràng có thể mở ra, lại cố ý giả bộ như mở không ra. Sớm biết ngươi là mục tiêu, nên trực tiếp thông chi đại vương. Nghe nói như thế, Hạ Tiểu Trì giật nảy mình. Nhớ tới bọn hắn còn có thông chi quỷ vương năng lực. Bất quá sau một khắc chó con đã nói, đại ca đã chết, hiện tại không có quỷ có thể thông chi vương. Mọi người lúc này mới thở phào. Lạc Y còn có chút bận tâm, nó có thể hay không nói láo. Quay đầu liền vụng trộm thông chi quỷ vương. Chó con phẫn nộ nói, người chờ con nắm ta xem thành cái này chết quỷ anh Vũ một dạng tồn tại. Ta không phải loại kia quỷ. Anh Vũ cũng nổi giận, lão tử làm sao vậy? Lão tử thoạt nhìn giống cái yêu nói láo chim chóc sao? Lạc Y Y cười lạnh, nói đến cùng ngươi không có nói láo giống như. Anh Vũ nhớ tới chính mình ban đầu ở lão gia tử. Trong tay giả vô tội sự tình, lập tức không nói, vẫn là Nhạc San San an ủi. Thôi thôi, nếu tới Hà gia, cái kia chính là người một nhà. Cùng quỷ, đều là chính mình, cũng không cần so đo chuyện quá khứ. mọi người tại cùng một chỗ thật vui vẻ sống qua ngày không tốt sao? Lời này Nhạc San San ít nhất nói qua 4 lần, phân biệt là đúng Giang Anh Kiệt, Vương Duyệt Gia, Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y. Hiện tại lại một lần nghe được, tất cả mọi người cảm thấy rất cảm thấy thân thiết. Chó con nhìn một chút Nhạc San San, đột nhiên cảm thấy Nhạc San San vô cùng thân thiết. Nó nguyên bản xem chỉ phiến quỷ làm đại ca, bây giờ nhìn Nhạc San San, lại có loại tìm tới nhà cảm giác. Nước mắt đúng là bất tri bất giác rơi xuống. Mọi người lập tức biết, Nhạc San San tuyệt bức là dùng vui vẻ lực. Nàng này vui vẻ lực lượng mọi việc đều thuận lợi, liền đối quỷ đều hữu hiệu. Chẳng qua là con chó con kia xem Nhạc San San không có sinh ra sao sao. Ngược lại là có như mẹ tình hoài, nhưng mọi người cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ có Vương Duyệt Gia một mặt ước ao ghen tị nàng là càng ngày càng trông mà thèm lão mụ năng lực. Này, sáng sớm hôm sau, Hạ Tiểu Trì tỉnh lại, mơ mơ màng màng xuống lầu, chợt nghe mùi cơm chín, đi vào phòng khách. Liền nhìn thấy phía trên đã bày đầy điểm tâm, còn đúng lúc là 7 người phần. Hạ Tiểu Trì kinh ngạc, khó được lão mụ dạy làm điểm tâm a. Không đúng, điều đó không có khả năng là lão mụ làm. Nhạc San San tự xưng nữ cường nhân, mà nữ cường nhân là hẳn là không làm cơm. Mà từ bắt đầu tranh cử phó trấn trưởng về sau, càng thêm tệ hại hơn, liền cơm đều muốn Hà Tinh cho ăn. Thiên Thiên vung thức ăn cho chó, thấy bọn nhỏ hâm mộ ghen ghét, trong phòng bếp còn tải truyền đến nồi bát bầu bồn thanh âm. Hạ Tiểu Trì xông vào phòng bếp, một màn trước mắt khiến cho hắn triệt để ngốc trệ. Chó Tu Hu đang đứng thẳng người lên, trên thân còn vây quanh cái túi quần, tay chó bên trên cầm lấy nồi, đang ở trứng tráng, khó được nó năm ngón tay ngắn như vậy. Bắt cái nồi lại rất kiên cố. Ngươi, Hạ Tiểu Trì trợn mắt hốc mồm lên tiếng. Chó Tu Hu vừa vặn cầm lên một bình xì dầu, đem cuối cùng mấy giọt xì dầu rót vào trong nồi, sau đó đặt ở Hạ Tiểu Trì trên tay. Xì dầu không có, đi chuẩn bị xì dầu đi. Ồ, Hạ Tiểu Trì quay người lại đi. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Quay đầu xem chó con. Ngươi biết làm cơm. Chó Tu Hu kỳ quái nhìn hắn, phảng phất nhìn thằng ngốc một dạng. Ta không phải đang ở làm sao? Ngoặc kép, Hạ Tiểu Trì một lần nữa xử trí từ. Ngươi làm sao lại? Chó Tu Hu trả lời, ta là Hắc Thủy Bá Tước nhị quản gia. Đương nhiên phải sẽ a. Hạ Tiểu Trì gằn từng chữ một. Hắc Thủy Bá Tước nhị quản gia. Anh Vũ đã bay tới. Hắc Thủy Bá Tước là cao giai quỷ tướng, Mãn Giang Tuyết cấp bậc tồn tại, vẫn là đại tướng, hắn trước kia là tiên nhân, sau khi chết chuyển hóa thành quỷ, bảo lưu lại rất nhiều người đặc tính, nguyên lai ngươi là hắn nhị quản gia, khó trách biết làm cơm. Chó con nhàn nhạt ừ một tiếng, đi mua xì dầu đi. Hạ Tiểu Trì hậm hực ra cửa. Hắn muốn hỏi ngươi không có thừa cơ hạ độc đi, nhưng ngẫm lại nói với Đàm Tiểu Ái lời này lúc tao ngộ. Liền không có có ý tốt hỏi, giả vờ tham ăn, ước lượng phiến diện bao, mang theo anh Vũ ra ngoài, lại là phải dùng nó thử độc, xỏa điều không biết, vui vẻ ăn nhiều, con chó kia lại giống như nhìn ra Hạ Tiểu Trì tâm tư. Cũng không nói gì, chẳng qua là cô đơn thở dài. Trong tâm hải hiển hiện lại là Hắc Thủy Bá Tước nói chuyện. Làm một cái quản gia, nó vốn là không cần đi chấp hành loại nguy hiểm này nhiệm vụ. Thế nhưng Hắc Thủy Bá Tước lại làm cho nó tới. Lúc ấy còn nói với nó cái gì đây là nó cả đời duyên. Lúc kia hắn cũng không rõ Hắc Thủy Bá Tước làm sao như thế nói. Bây giờ lại có chút hiểu rõ. Hắc Thủy Bá Tước khi còn sống từng là tinh diễn các tiên nhân. Có lẽ Hắc Thủy Bá Tước khi đó liền đã có chuẩn bị đi. Nếu là duyên, như vậy vô luận thật xấu, đều nhận lấy là được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,